Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2188, chương 2193, cuối cùng đuổi tới. Uống, có một bóng người như là thiên thạch đồng dạng, điên cuồng lướt gấp mà đến, đạo thân ảnh này hai tay nhanh chóng biến hóa, giữa hai tay, lóe ra một vệt ánh sáng ấn. Quang in lên ẩn chứa cực đoan nổi giận lực lượng, trực tiếp hung hăng khắc ở đồng chân trên thân. Oanh, thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng, trầm đục âm thanh vang vọng đất trời, nghe vào mỗi người trong lỗ tai. Thế mà mọi người chính là nhìn thấy, đồng chân thân thể đột nhiên run lên, sau cùng tựa như là một cái như đạn pháo, hung hăng bay ra vài trăm mét. Cuối cùng vẫn đâm vào cái kia 100 trượng lớn nhỏ trên đại thụ. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng rừng. Lá cây rơi xuống. Đại thụ cũng là kém chút bị đụng gãy. Bất quá nhìn bộ dạng này, đoán chừng cũng là không sống được. Là Hạ Minh, Hạ sư huynh chạy đến. Cách đó không xa, vô số người đều là bị hấp dẫn tới. Riêng là những thứ này tân nhân đệ tử. Tất cả đều là nhìn qua trong chiến trường cái kia đạo thân mang áo đen bóng người. Trong mắt hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Kích động nói ra, Hạ Minh, thì liền Hàn Thiên Giác cũng là kích động nhìn lấy trước mắt Hạ Minh. Tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Hạ Minh vẫn là đuổi tới. Điều này làm hắn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Giờ khắc này Hàn Thiên Giác có thể cảm nhận được Hạ Minh thể nội phát ra cái kia cỗ ngập trời phẫn. Nộ, là như vậy hung lệ. Rất hiển nhiên, Hạ Minh giận, như thế chi nộ, chỗ nào sợ là hắn Hàn rời chỗ ở ngạch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đạo thân ảnh này là ai? Có chút cũ người đệ tử cũng không nhận ra Hạ Minh. Chờ thấy rõ ràng bóng đen này thời điểm. Vì vậy hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này, quả nhiên là đáng sợ, thậm chí ngay cả đồng chân sư huynh đều có thể dung chuyển. Có chút cũ người nhịn không được hít sâu một hơi, vừa mới Hạ Minh nhất kích đem đồng chân đánh bay, dạng này thực lực, chỉ sợ cũng liền cái này Nam Cung Linh đều không thể làm đến đi. Chẳng lẽ hắn là... Tại cái này nơi xa Nam Cung Linh cùng Vương Phạm bọn người là dương mắt nhìn. Sang, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh bóng người thời điểm. Hai người đều là thần sắc nghiêm túc. Hắn hẳn là Hạ Minh đi. Vương Phạm thanh âm trầm thấp vang vọng. Khiến không ít người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hắn cũng là Hạ Minh a. Dù là Nam Cung Linh hai tay đều là chậm rãi nắm chặt. Nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh này, giờ khắc này, cái này một bóng người phảng phất có được một loại ma lực. Đem tại chỗ đệ tử ánh mắt tất cả đều là hấp dẫn tới. Nguyên bản chiến trường hỗn loạn, tại thời khắc này cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Bọn họ tất cả đều là yên tĩnh khóa chặt lấy trước mắt đạo thân ảnh này. Xoát, thiếu niên chậm rãi rơi xuống đất. Thì phảng phất có được một loại sức mạnh kéo lấy thân thể của hắn đồng dạng. Thiếu niên rơi xuống đất thời điểm chậm chạp, không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ bất quá giờ phút này trên mặt thiếu niên, tràn ngập cuồn cuộn sát ý. Cái kia sát khí nồng nặc, chấn động thiên địa, làm người sợ run. Ánh mắt của hắn nhìn một chút cách đó không xa đồng chân. Giống như hung thú một dạng ánh mắt. Cho dù là đồng chân, đều là tuôn ra một vệt lạnh ý. Xoát, đồng chân vừa dùng lực, thân thể tránh thoát cây to này. Một bước bước, đi vào Hạ Minh cách đó không xa. Cùng Hạ Minh lẫn nhau đối mặt. Vừa mới Hạ Minh một kích này tuy nhiên bá đạo, nhưng cũng không có lệnh hắn thụ thương. Có thể thấy được hắn thực lực đã đạt tới cái dạng gì đáng sợ cấp độ. Chỉ bất quá. Trong lòng của hắn chỉ là bao hàm ngậm ngập trời giống như phẫn nộ a. Đồng chân cũng là dùng đồng dạng tràn ngập sát ý ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ, vừa mới mình bị Hạ Minh nhất kích đánh bay. Điều này làm hắn vô cùng tức giận. Long đầu, các ngươi đều không có chuyện gì chứ? Hạ Minh liếc Đồng Chân liếc một chút, ánh mắt nhìn về phía sau lưng Hàn Thiên Giác bọn người. Nhìn đến cái này bản thân bị trọng thương, chật vật không thôi Hàn Thiên Giác bọn người, Hạ Minh trong lòng phun lên một vệt bạo ngược sát ý. Rất hiển nhiên, vừa mới nếu không phải là mình xuất thủ, Hàn Thiên Giác sợ rằng sẽ bị Đồng Chân cho tại chỗ phế bỏ. Đến lúc đó, Hàn Thiên Giác thì sẽ trở thành một tên phế nhân. Cái này khiến Hạ Minh tức giận không thôi. Chúng ta không có chuyện. Hàn Thiên Giác khẽ lắc đầu. Chỉ bất quá, hiện tại tân nhân đệ tử tình cảnh không thật là tốt. Chúng ta chỉ sợ muốn truyền. Hàn Thiên Giác vẫn là đem trong lòng mình suy nghĩ lời nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Hắn quay đầu đi. Sắc bén nhìn về phía cách đó không xa Đồng Chân. Đến đón lấy, Hạ Minh thản nhiên thanh âm dập dờn giữa phiến thiên địa này. Na bình nhạt trong giọng nói, xen lẫn một chút lạnh lùng cùng hận ý. Thì giao cho ta đi. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này. Cái này bình thản trong lời nói, lại là mang theo một loại kiên định, một loại trước đó chưa từng có bình tĩnh, nhưng là mặc cho người nào đều có thể nghe được. Giờ phút này Hạ Minh thì giống như 9 ngày trong địa ngục đi ra ma thần. Loại kia bạo lệ chi khí tràn ngập vùng trời này, chỉ sợ nơi này đem lại biến thành một mảnh nhuốm máu chi địa, tràn ngập nồng đậm sát khí. Giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên, thiên địa kéo căng, bầu không khí đều là biến đến có chút khẩn trương. Mà hết thảy này ngọn nguồn thì là bởi vì trước mắt đạo này tràn ngập ngập trời nộ khí bóng người. Có ít người không biết đạo thân ảnh này đến cùng là ai, nhưng đạo thân ảnh này ra sân phương thức thật sự là quá đặc biệt, vừa ra tay đã là như thế cường thế, vì vậy cũng là đem tại chỗ người đều là cho chấn nhiếp. Bất quá mặc cho người nào đều không có dám xem thường trước mắt đạo thân ảnh này. Bởi vì theo đạo thân ảnh này trên thân chỗ phát ra bảo phát lực, bọn họ cũng đều biết, mọi người ở đây chỉ sợ không ai có thể đánh với người nọ một trận. Riêng là loại kia thị mùi máu, giờ khắc này bóng người càng là muốn một cái hung thú, tràn ngập bạo lệ cùng khát máu. Một khi bạo phát sẽ là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chém giết. Giờ khắc này không ít người hô hấp đều là xuất hiện ngắn ngủi trệ mang. Thậm chí tại chỗ người cũng là có thể cảm nhận được loại kia xen lẫn mùi thuốc súng đến. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Minh cùng Đồng Chân ở giữa có một đoạn mâu thuẫn, càng là biết Đồng Chân cùng Hàn Thiên Giác ở giữa mâu thuẫn. Bây giờ, đến cái này cuối cùng cấp độ, bọn họ cũng là loáng thoáng có chút chờ mong. Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, Hàn Thiên Giác bọn người tuy nhiên hơi khẽ thở phào một cái, nhưng là Hàn Thiên Giác các loại người vẫn là hơi có chút khẩn trương. Phải biết, Hạ Minh đối mặt thế nhưng là Đồng Chân. Hạ Minh chậm rãi tiến lên trước một bước, yên tĩnh nhìn về phía cách đó không xa Đồng Chân. Giờ phút này, Đồng Chân cũng là toàn thân bạo lệ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trong mắt có hàn ý phun trào, cái kia dường như một vệt sát ý, thản nhiên nói, ta còn tưởng rằng không dám ra đến đâu, không nghĩ tới, ngươi còn thật đi ra, nghe nói ngươi muốn phế rơi Hàn Thiên Giác. Đối mặt Đồng Chân trào phúng, Hạ Minh không có nói tiếp, chỉ là nhìn chằm chằm Đồng Chân, trong mắt hàn ý phun trào, nói ra một câu chất vấn lời nói, ngươi đến. Vừa vặn đem các ngươi hai cùng một chỗ phế bỏ. Đồng Chân híp mắt, cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. A, Hạ Minh đạm mạc liếc liếc một chút bốn phía. Cái này bốn phía mấp mô, một mảnh hỗn độn, rất hiển nhiên đều là nơi này chiến đấu tạo thành. Hạ Minh nói khẽ, đem ngươi chôn ở chỗ này, tựa hồ rất không tệ đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.